Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, bị tiêu diệt huyết tộc, Long Tinh Ngân hai tay huy động, từng cái khuy nguyệt cảnh giới huyết tộc chết tại của hắn thủ hạ. Một người hoàn toàn chặn khuy nguyệt cảnh giới bên dưới huyết tộc. Long Tinh Ngân chữ lâm kiếm ấn đem nam hài bên người huyết tộc lực bổ. Rút ra vô cực đạo kiếm ở giữa chém đứt nó trên người xiềng xích. Long Tinh Ngân huyết chi sát giới đem bảo vệ. Hai tay thần thuật tung bay. Đem tiếp cận của hắn huyết tộc một kích giết. Sau lưng nam hải nhìn lấy Long Tinh Ngân bóng lưng. Tâm nói. Thật mạnh. Trên bầu trời thánh vương không ngừng va chạm. Nhân tộc thánh vương cảnh giới cao hơn một số. Thực lực cường đại. Đè ép huyết tộc thánh vương đánh. Thế nhưng là cái này cũng chỉ kéo dài không lâu thời gian. Bởi vì huyết tộc thánh vương lấy ra hai bả song kiếm. Cái này hai bả song kiếm bên trên tán phát lấy bán thần cấp khí tức. Hai kiếm huy động, nhân tộc thánh vương rất nhanh liền bị thương. Rõ ràng không địch lại hắn tay bên trong bán thần khí. Long Tinh Ngân nhìn lấy tâm nói không ổn. Nếu là hắn cũng bại, vậy thì thật sự xong. Liền hắn sau lưng trong mắt nam hài cũng lóe lên một chút hoảng hốt. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hướng đạo cung bên trong tìm. Sau đó lấy ra một cái đồ vật hướng về nhân tộc thánh vương ném đi. Cũng hô to, tiếp được, nhân tộc thánh vương quay người lại tiếp nhận Long Tinh Ngân ném đi qua đồ vật. Kinh hãi, không chút suy nghĩ trực tiếp đón lấy tập kích tới song kiếm. Song kiếm đánh xuống. Nhân tộc thánh vương trong tay đồ vật bắn ra chói mắt lục quang. Trực tiếp chặn cái này một kích. Tay trái huy động. Một đạo lục quang đánh ra. Lập tức giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Kinh khủng uy áp ép đám người không ngẩng đầu được lên. Giống như một cái hồng hoang cự thú đang thức tỉnh. Long Tinh Ngân thể nội quang mang lóe lên. Chặn cỗ này uy áp. Lục quang vọt qua. Huyết tộc thánh vương kinh hãi. Nó trong tay binh khí trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lục quang xông qua, huyết tộc thánh vương tại trong kinh hãi biến mất. Bên trên bầu trời một đóa thanh liên phiêu động. Thanh liên giãn ra, không gian bốn phía tầng tầng vỡ vụn. Lục quang đánh giết huyết tộc thánh vương cũng không có ngừng. Mà là nhằm vào ra bầu trời. Trực tiếp đập nện tại một ngôi sao thần bên trên. Tinh thần tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành liễu trần cát bụi. Thanh liên phiêu động, lóe ra lục quang, kinh khủng thần uy tràn ngập tại toàn bộ tử vi tinh bên trên. Đám người kinh hãi nhìn về phía không trung thanh liên, nhân tộc thánh vương bóng người chớp động, đem còn lại phía dưới huyết tộc thánh nhân nhao nhao mạt sát. Đám người mới hồi phục tinh thần lại, cái này, đây là thần khí, tạo hóa thanh liên, lại là thần khí. Thần khí không phải đều tại khởi nguyên tinh sao, ngọn nguồn tiếp theo nói tiếng kinh hô. Truyền ra, nhìn lấy không trung cái này to lớn thanh liên hiển nhiên không dám tin tưởng. Không cần phải nói bọn hắn không tin tưởng. Liền cái này thánh vương nhìn thấy lần đầu tiên đều không tin tưởng. Sau lưng nam hài dùng kinh dị ánh mắt nhìn Long Tinh Ngân. Trong mắt nhiều hơn vài tia dị dạng, thanh liên chậm rãi biến nhỏ. Sau cùng biến thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, chậm rãi rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Đám người rối rít nhìn về phía Long Tinh Ngân, kinh ngạc trong tay hắn lại có thần khí. Khó nói hắn là thần đạo thế lực thánh tử. Tiền bối, có thể hay không đem huyết tộc triệt để diệt tuyệt. Long Tinh Ngân không để ý đến đám người kinh hô, mà là đi vào nhân tộc thánh vương trước mặt, chỉ phía trước huyết tộc sao huyệt. Không cần gọi ta tiền bối. Gọi ta thanh tịch tử liền có thể. Cái này huyết tộc chỉ sợ không có dễ dàng như vậy diệt tuyệt. Bên trong hẳn là còn có một cái thánh vương. Thậm chí là thánh tổ. Huống hồ cái này địa phương còn có kinh khủng trận pháp. Thanh tịch tử lắc lắc đầu. Không nói hắn đã bị trọng thương. Chính là toàn thịnh thời kỳ cũng không có nắm chắc. Nếu như thêm trên tạo hóa thanh liên đâu. Khó mà nói. Ta thực lực căn bản cung cấp không dậy nổi tạo hóa thanh liên một kích. Vừa rồi một kích vẫn là nó tự chủ phản kích đây. Thử một lần đi. Cái này chủng tộc ở chỗ này thủy chung là một cái uy hiếp. Long Tinh Ngân đưa lên một vài thiên. Thần mệnh tuyền thủy cho hắn. để hắn khôi phục thực lực, cũng dùng để trèo chống tạo hóa thanh liên lực lượng. Ta thử một lần. Thanh Tịch Tử nhìn lấy bình này chất lỏng, cảm nhận được trong đó lực lượng cường đại. Tâm nói, không hổ là thần đạo thế lực thế hệ sau. Cái này bảo vật đều có thể lấy ra. Có cái này hắn có thể thử một lần. Kỳ thực hắn cũng muốn chấm dứt hậu hoạn. Muốn không phải vậy, huyết tộc khẳng định sẽ trả thù. Hắn cũng không sợ hãi. Thế nhưng là liền khổ tử vi tinh võ giả. Thanh Tịch Tử uống một ngụm mệnh tuyên thủy. Một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân. Một cỗ lực lượng kỳ lạ nước vọt khắp thân thể mỗi một chỗ. Thiên thần mệnh tuyên thủy thế nhưng là ẩn chứa lực lượng cường đại. Đặc biệt là trong đó thần lực. Cái này mệnh tuyên thủy cũng liền so thần tuyên thủy yếu hơn một bậc. Liền Long Tinh Ngân đều một mực không có cam lòng dùng đây. Thanh Tịch Tử điều tức tốt thân thể về sau. Lưu luyến không rời nhìn lấy bình này thần tuyên thủy. Vừa rồi uống một điểm liền để hắn khôi phục được đỉnh phong. Có thể tưởng tượng bình này chất lỏng ra sao chờ nghịch thiên. Hắn còn thật không nỡ uống. Bất quá hắn vẫn là uống một hớp. Tay cầm tạo hóa thanh liên. Thần tuyền thủy lực lượng trong cơ thể hắn tản ra. Khổng lồ lực lượng để hắn chống khó chịu. Đem tất cả lực lượng đều đưa vào tạo hóa thanh liên bên trong. Thanh liên lóe ra quang mang. Từ từ Thanh Tịch Tử đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào tạo hóa thanh liên bên trong. Tạo hóa thanh liên liên diệp dương ra. Từ từ lớn lên. Chi chống trời. Liên diệp rung động. Tản ra mù mịt khí. Một đạo thần quang đánh ra. Thần uy bạo phát phóng tới huyết tộc địa phương. Thần quang đánh vào huyết tộc. Oanh. Một tiếng nổ tung truyền đến. Không có chút nào lo lắng. Toàn bộ huyết tộc trực tiếp bị thần quang san bằng. Cái kia cái gì cấm chế. Trận pháp không có nửa điểm ngăn cản. Trực tiếp bị đánh thành bụi bay. Thanh Tịch Tử thở hổn hển mấy ngụm khí à. Có chút mệt lả nhìn về phía trước. Thấy một lần huyết tộc địa phương bị san bằng. Phía sau đám người không khỏi đại hỉ. Lớn tiếng hoan hô. Cái này lúc, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Một đạo huyết quang phóng tới bầu trời. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh âm tức giận truyền ra. Là ai? Là ai hủy diệt ta huyết tộc? Ta cùng hắn không chết không nghỉ. Một cái huyết sắc bóng người xuất hiện. Đây là một cái tóc máu áo choàng nam tử. Cầm trong tay hai bà bảo kiếm. Nam tử hai mắt huyết hồng nhìn về phía bốn phía. Hắn đã bế quan rất lâu. Không biết rõ phía ngoài sự tình. Chỉ biết mình đang muốn đến đột phá khẩn yếu quan đầu. Lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng cuốn tới. Cho dù hắn tại đại địa chi hạ. Có huyết tộc cấm địa thủ hộ. Cũng nhận rung động dữ dội. Hắn thực sự không nghĩ ra. Có người nào tiến lên tập kích hắn huyết tộc. Thanh Tịch Tử biến sắc. Thánh tổ. Đây là một cái thánh tổ cảnh giới cường giả. Đây cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Thánh cảnh không cần kém một cái cảnh giới. Coi như kém nhất trọng thiên đều có chênh lệch rất lớn. Một cái thụ thương thánh tổ cũng không phải hắn có thể đối kháng. Hắn cũng không có khí lực lại sử dụng tạo hóa thanh liên. Toàn bộ vũ trụ, thánh tổ cường giả đều không sẽ có bao nhiêu. Nơi này vậy mà thật sự xuất hiện một cái. Cái này sao có thể? A, đây là tạo hóa thanh liên. Đáng giận, ta nhớ kỹ các ngươi. Một bên đám người đương nhiên cảm nhận được người tới khủng bố khí tức. Thế nhưng là mọi người ở đây sợ hãi thời điểm. Một thanh âm truyền qua. Bóng dáng vậy mà biến mất không thấy. Cường giả này vậy mà chạy. Chạy. Long Tinh Ngân nhìn thấy người này. Trong tay bảo kiếm. Long Tinh Ngân rốt cục có ấn tượng. Cái này cùng ngày đó mê tình hải xuất hiện huyết minh trong tay bảo kiếm giống như đúc. Long Tinh Ngân trong tay còn có mảnh vỡ đây. Trách không được một mực cảm giác rất quen thuộc đâu. Nguyên lai biển máu này cùng huyết minh lực lượng là giống nhau. Long Tinh Ngân đang nghĩ. Cái kia huyết minh có phải hay không cái này huyết tộc thủy tổ. Chỉ sợ cũng kém không nhiều. Trách không được cái này huyết tộc mạnh như vậy đâu. Ngày đó huyết minh thế nhưng là có thể so với tiên di người tồn tại a. Nhìn lấy rời đi lão giả. Đám người nhịn không được nới lỏng khẩu khí. Tạo hóa thanh liên chậm rãi rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân sờ lên tạo hóa thanh liên, sau đó để vào đạo cung bên trong. Cảm tạ vị này tiền bối, cảm tạ cái này vị tiểu huynh đệ, giúp chúng ta tử vi tinh diệt ngoại trừ huyết tộc. Cái này nhiều thiếu niên đến, cũng là bởi vì huyết tộc nguyên nhân. Chúng ta, ai? Một vị thánh nhân đi vào ba người trước mặt, cung kính mà đối với ba người cảm tạ nói. Những này thánh nhân phần lớn là hai cái đỉnh cấp trong thế lực. Còn có một số ẩn cư tại tử vi tinh thánh nhân. Bởi vì lần này tử vi thần hoàng hậu nhân mà xuất quan. Ta cũng là trùng hợp đi tới nơi này tử vi tinh. Thần hoàng hậu nhân như thế nào những này ngoại tộc có thể khi nhục. Tử vi thần hoàng vì nhân tộc bôn ba cả đời. Nếu như chúng ta liền của hắn còn nối dõi đều lưu không được. Cái nào còn có mặt mũi đối với thiên hạ đây? Thanh Tịch Tử hít khẩu khí. Thân là một cái nhân tộc. Đây là hắn phải làm. Còn có, thật sự là đa tạ cái này vị tiểu huynh đệ. Nếu không phải tiểu huynh đệ mang thần khí. Lần này chúng ta là giữ nhiều lành ít a. Chỉ bất quá, tiểu huynh đệ, cái này tạo hóa thanh liên hẳn là tạo hóa thần đế thần binh. Tạo hóa thần đế nhưng không có cái gì đời sau. Cũng không có lưu lại truyền thừa thế lực. Khó nói tiểu huynh đệ đạt được tạo hóa thần đế truyền thừa. Một bên thánh nhân quay người cảm tạ Long Tinh Ngân. Bất quá đối với Long Tinh Ngân tạo hóa thanh liên lại có chút hiếu kỳ. Tính, cũng không tính. Cái này ta khó mà nói. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Hắn có một số đồ vật cùng tạo hóa thần đế có quan hệ. Thể nội cái kia giới chỉ. Nghiệp hỏa hồng liên cùng thanh liên tạo hóa thuật đều tới có quan hệ. Bất quá hắn lại không có đạt được tạo hóa thần đế truyền thừa. Cái này, có thể hay không chứng minh hắn là không phải tử khí đông lai thể. Dù sao chúng ta cũng cứu được hắn. Đừng đến lúc đó sai lầm. Một vị thánh nhân đột nhiên đề nghị. Trước đó bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhận định cái này thiếu niên là tử khí đông lai thể. Nhưng lại không thể xác định. Bất quá cho dù là mơ hồ biết rõ. Cũng phải liều mạng cứu được. Bởi vì hắn có thể là tử vi thần hoàng hậu nhân. Dù là chỉ là có khả năng. Về sau tất cả võ giả đều nhao nhao nhìn về phía Nam Hải. Thanh Tịch Tử cũng nhìn về phía Nam Hải. Hắn cũng không xác định. Mà Nam Hải lại nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cười. Đối hắn điểm một cái đầu. Ta có thể xác định hắn là tử khí đông lai thể. Bất quá ngươi liền vận dụng một chút thể chất. Để bọn hắn kiến thức một cái đi. Nhân tộc ta chí cường thể chất không có cái gì nhận không ra người. Nam Hải nghe Long Tinh Ngân. Lời nói điểm một cái đầu. Thúc dục thể chất lực lượng. Nam Hải cả người tản ra nồng đậm tím nhạt sắc. Quanh thân vây quanh từng vòng màu tím khí thể. Trong thân thể lực lượng ầm ầm vang lên. Dù cho người bên cạnh cũng có thể nghe được. Điểm này cùng chín đại thể chất không sai biệt lắm. Toàn bộ thân thể bị quang mang bao vây. Trên thân tử khí tràn ngập. Hai mắt lóe ra tử quang. Bộ ngực một cái quả cầu ánh sáng màu tím lóe ra hào quang chói sáng. Đây là một cái màu tím tinh thần một loại đồ vật. Trên thân đột nhiên xông ra một đạo tử khí. Tử khí xông ra. Bay thẳng mây xanh. Một bên Long Tinh Ngân thánh thể cũng bị dẫn động. Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể bị kim quang bao vây. Sau lưng xuất hiện một cái bóng dáng. Bóng người đứng đưa tay đánh tan chín tầng trời. Khổng lồ màu vàng kim huyết khí phóng lên tận trời. Cùng tử khí hòa lẫn. Long Tinh Ngân cười chế trụ thánh thể. Sau đó Nam Hải tử khí đông lai thể cũng thu hồi lực lượng. Chung quanh quang mang lập tức ảm đạm xuống. Người chung quanh điểm một cái đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.